Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 209. Hạ Hoa Hồng vui vẻ đến điên rồi. Góc truyện audio.com, editor, Đậu Đậu, beta, Sửu Nhi, tất cả năm môn. Trên mặt Hạ Hồng Hoa kinh ngạc không kể xiết, trong nháy mắt bà nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề hay không. Điện thoại bên kia còn ở vang. Hạ phu nhân, ngài có nghe thấy không? Hạ phu nhân, tôi lúc này, Hạ Hồng Hoa mới phục hồi tinh thần, do dự hỏi một câu. Trường học có mấy phó cửu, cô giáo người có phải gọi nhầm điện thoại hay không? Làm sao nhầm được, cô giáo cười khẽ một tiếng. Toàn trường chỉ có phó cửu nhà phu nhân, số điện thoại gia đình hắn cũng điền là số này. Hạ Hồng Hoa ngăn kích động không được vội vàng nói. Ý của cô là phó cửu nhà tôi, chính là con tôi, hắn thật sự đạt hạng nhất. Đương nhiên là thật, ngày mai thành tích sẽ được công bố. Hiện tại quan trọng nhất chính là hắn xin tham gia trò chơi, mà cạnh tranh ngoại khóa thường phải trải qua sự đồng ý của cha mẹ. Lần này tôi gọi điện thoại tới chủ yếu muốn Hạ phu nhân đồng ý phương diện này. Tôi đồng ý, Hạ Hồng Hoa trên mặt đỏ bừng, cao hứng nên giọng điệu đều biến hóa. Chỉ cần trường học bên kia không có vấn đề, con tôi làm cái gì tôi đều đồng ý. Trước kia cô giáo biết Hạ Hồng Hoa thương con, nhưng là trong nhận thức của mình. Cũng không biết ai tung tin vịt đem mẹ phó cửu bị ma ám. Đối với họ, Hạ Hồng Hoa là một người nhà quê ngang ngược vô lý, tố chất thấp không nói, coi con trai làm cái gì cũng đúng. Lần này chỉ bằng cuộc điện thoại này, cô giáo kia mới biết được thì ra Hạ Hồng Hoa căn bản không phải như cô nghĩ. Người phụ nữ trung niên này mặc dù không có văn hóa, nhưng là bà T.S. không kiêu ngạo, ngược lại rất lịch sự, dù cho là dung túng cho con, cũng là ở trong tình huống trường học cho phép. Hơn nữa có đứa con giống như phó cửu, ai lại không muốn dung túng hắn. Cô giáo kia cũng là một người mẹ. Khi gọi điện thoại đang xem phỏng vấn lúc trước, phó cửu chỉ nói một hai câu ngắn ngủn, nhưng cô biết thiếu niên này xứng đáng để bất kỳ ai yêu quý. Phó cửu mở cửa, nhìn đến chính là vẻ mặt vui mừng của Hạ Hồng Hoa. Đều nói nữ nhân lớn tuổi cùng con gái không có gì khác nhau, Hạ Hồng Hoa cùng phó cửu còn thân cận hơn thế. Sau khi nhìn thấy phó cửu, Hạ Hoa Hồng giống như nữ sinh vây xoay quanh phó cửu. Cửu, mẹ nhận được điện thoại ở trường con, cô giáo khen con nửa ngày, còn nói mẹ giáo dục con thật tốt. Thưa Hạ phu nhân, mẹ vẫn luôn giáo dục con tốt. Phó cửu đem Hạ Hồng Hoa kéo tới, mỉm cười ngồi xuống. Bằng không người tài giỏi như con là từ đâu tới? Hạ Hồng Hoa nghe phó cửu nói như vậy vừa nói, cười càng tươi. Đúng, lý nào lại như vậy? Trần Hiểu Đông vừa mới từ bên ngoài đi vào tới còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền thấy thiếu gia của hắn đang dùng thủ đoạn con gái trên người phu nhân, trong lòng thở dài một hơi. Vì cái gì hắn cảm giác từ khi tỉnh táo lại ở bệnh viện, thiếu gia càng ngày càng giống yêu nghiệt. Hôm nay mới vừa có kết quả thi, thiếu gia không phải là bởi vì làm bài không tốt cho nên trước tiên nói phu nhân đi dự phòng cửa sau đi. Trần Hiểu Đông thầm nghĩ thiếu gia thi không tốt cũng không có gì. Thiếu gia có thể hiểu chuyện như bây giờ, hắn sẽ đi theo thiếu gia cả đời. Để bày tỏ lòng trung thành, Trần Hiểu Đông thừa dịp Hạ Hồng Hoa không để ý thấp giọng nói với phó cửu. Thiếu gia cậu yên tâm, tuy rằng ngày mai toàn trường đều sẽ công bố kết quả, nhưng tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu giấu điểm, không cho phu nhân biết được. Cách chương.